Thiên Nhãn Vương Xà, tinh hồn cấm là cấm chế cổ xưa chỉ thuộc về Thiên Nhãn Vương Xà nhất tộc, Tử Ngôn không dùng được, các đại yêu khác cũng không dùng được. Nhưng nếu chỉ cần mượn nhờ bản thể Thiên Nhãn Vương Xà, bị Vương Xà nuốt vào trong miệng là chẳng phải có thể mượn nhờ tinh hồn cấm trở về Thiên Nam hay sao? Mắt hắn càng lúc càng sáng ngời. Tử Ngôn là nhân tộc, không có nửa điểm liên quan với Xà tộc. Hơn nữa Thiên Nhãn Vương Xà trong Thiên Quỷ Tông kia là đại địch với Tử Ngôn hắn, giữa hai bên chỉ có hận ý vô tận mà không có lấy nửa điểm hảo cảm, nói là địch nhân cũng không quá đáng. Thiên Nhãn Vương Xà sẽ không ngậm lấy Tử Ngôn, muốn đại yêu kia nghe lệnh thì chỉ có một cách, thu nhận Thiên Nhãn Vương Xà làm linh thú, khắc hạ xuống lạc ấn linh hồn. Chỉ có linh thú mới không nuốt chủ nhân của mình, mượn nhờ thân thể Vương Xà trở về Thiên Nam đã trở thành phần hy vọng trở về nhà cuối cùng của Tử Ngôn. Nên nghĩ ra sớm mới đúng, khóe miệng hắn dần dần nổi lên vui vẻ, ánh mắt chuyển hướng qua Hải Đại Kiềm. Đại Kiềm, có muốn quay về cố hương không? À, nếu như có thể thành công ta mang ngươi trở về Thiên Nam. Không đi được không hả? Cơ hội tuy chỉ có một nhưng có lẽ tỷ lệ thành công không nhỏ. Quê ta không ở Thiên Nam à, nếu thật sự về được ta sẽ cho ngươi nếm thử mỹ vị đại yêu gián là thế nào? Ta không muốn ăn đại yêu à, trưởng lão bỏ qua cho ta đi. Bên cạnh con sông, dưới gốc cây già, hai bóng người đang huyên thuyên nói mà không cần lời đáp. Tử Ngôn càng nói càng phấn chấn, mà Hải Đại Kiềm thì mặt mày như khóc tang, thiếu điều muốn rơi nước mắt. Truyền thống của Đại Vương ngược dòng sinh con giúp Tử Ngôn liên tưởng đến cách dùng miệng Vương Xà trở về Thiên Nam. Đây là một phần cơ hội cuối cùng của hắn, hơn nữa. Góc truyện audio.com, chỉ có một lần, bỏ lỡ thì chỉ có thể trơ mắt nhìn chăm yêu hành hạ Thiên Nam. Tử Ngôn đột nhiên đứng dậy, thiên cơ phủ khẽ động, Hải Đại Kiềm bị thu thẳng vào phủ. Rồi một con cua xanh khổng lồ được Tử Ngôn phóng ra ngoài. Ngay lúc nguy hiểm tiến đến thì Tử Ngôn đã thu Tiểu Thanh vào trước nên nó không bị chút hao tổn gì. Vừa xuất hiện, nó lập tức giơ càng cua lên, vây quanh chủ nhân. Ở lại bờ sông thu nạp lại đám cua nhỏ, tìm được thì tụ tập cả lại ở gần đại thụ này. Phân phó một câu, Tử Ngôn thò hai cánh bay lên trời, thẳng hướng về phía dãy núi nơi xa. Vạn con cua nhỏ sẽ không chết đuối hết cả, dù sao chúng nó cũng là thủy tộc. Vất vả lắm mới nuôi lớn như vậy, bỏ hết đi có chút đáng tiếc. Cho nên Tử Ngôn mới bảo Tiểu Thanh chịu trách nhiệm tìm kiếm đồng tộc khác lại, còn hắn thì cần chuẩn bị đầy đủ một phen. Chém giết đại yêu thì dễ, hàng phục đại yêu tương đối khó khăn, còn muốn thu làm linh thú thì khó lại càng thêm khó. Vì phần cơ hội cuối cùng này, Tử Ngôn đành phải bận rộn một phen. Cách chương.